Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 865, chương 867. Ma Pháp học đồ, một năm, một đám cá trình điện dừng lại ở đại trong hồ cá. Từng cái một dãy cùng một chỗ trừng mắt Ngao Mộc Dương nhìn. Kia trường cảnh cũng có chút ý tứ. Ngao Mộc Dương lần lượt nhìn quét chúng, nghĩ cho chúng nó hảo hảo đặt tên. Đây chính là hắn cá nước ngọt đại quân. Về sau hắn tại Long Tiên Hồ Thiên Hạ phải dựa vào đám này ma pháp học đồ tới chấn thủ. Gió lớn lên này Vân Phi Dương, an có mãnh sĩ này thủ bốn phương. Hắn vuốt ve hồ cá nhẹ nhàng than thở. Đại gia hỏa làm rất tốt. Ta cho các ngươi đặt tên. Chúng ta về sau là một nhà. Nhìn xem cá trình điện. Hắn từ trái hướng phải đi. Sau đó chỉ vào điều thứ nhất. Cá trình điện nói. Ngươi gọi mùng 1. Ngươi gọi đầu cấp 2. Ngươi gọi sơ tam. Ngươi gọi mùng 4. 20 mảnh cá trình điện. 20 danh tự. Hơn nữa danh tự còn muốn có ý nghĩa. Lão Ngao có thể nghĩ đến chính là ngày. Cá trình điện nhóm tại trong hồ cá dày vò. Hắn sau này vừa quay đầu lại mộng. Ồ, cái nào là mùng 1? Cái nào là đầu cấp 2? Hết con B, ta nhận không ra. Cầu tử còn có thể thông qua màu lông. Kiểm tra triệu chứng bệnh tật tiến hành phân biệt. Hoàng thử lang cũng được. Có thể cá trình điện không được. Tại nhân loại trong mắt tất cả cá trình điện đều là trong một cái mô hình xuất ra. Đang xem sách Lộc Chấp Tử bất đắc dĩ lắc đầu. Sau đó nói thầm một câu. Lại phát bệnh, đại trong hồ cá mặt có đá ngầm. Mô phỏng một cái tiểu tiểu hải dương sinh thái hệ thống. Có phúc thu tiểu đệ có nghiện. Nó đến ruộng cạn nhổ hành tây nhảy vào trong hồ cá. Chuẩn bị từ trong nước leo đến trên tảng đá. Kết quả là tại nó rơi vào trong nước trong chớp mắt. Mấy cái cá trình điện chấn kinh, nhao nhao sử dụng ra điện hệ ma pháp, tại không tiếng động vị trí nghe kinh lôi, có phúc còn không có lay lấy bơi lội đâu. Hai mắt đột nhiên liền trừng lớn, cả thân thể trong nước run rẩy, trên đỉnh đầu mau tạc, Ngao Mộc Dương vội vàng đem nó cho đẩy ra ngoài. Này đứa nhỏ ngốc nhé, khá tốt. Những cái này cá trình điện vẫn tuổi nhỏ, điện áp cũng không mạnh mẽ. Hơn nữa chúng một đường lắc lư bị đưa tới. Thời gian chấn kinh quá nhiều, không ngừng phóng điện, trong cơ thể trữ lượng điện đã không nhiều lắm. Bằng không bị vài mảnh cá trình điện cho điện giật, cho dù là thiếu niên cá trình điện cũng có thể cầm có phúc cho điện giật chết nhiều lần. Có phúc bị điện đồ cứt đái đủ lưu. Nhìn đến lão đại này thê thảm bộ dáng, cái yếm cùng túi quần không đành lòng dùng tiểu móng vuốt che mắt. Lang nhị sau khi thấy quyết tâm vì lão đại bỏ ra miệng ác khí. Nó lay tại trên mặt bàn đối với hồ cá gào khóc kêu. Biểu tình rất hung tàn, âm điệu rất thô bạo. Cá trình điện nhóm đồng loạt tụ tập cùng một chỗ cách hồ cá cùng nó đối mặt. Hai bên lẫn nhau không phục. Trong lòng nghĩ pháp tương tự, có cảm giác xuất ra a, có cảm giác đi vào a. Ngao Mộc Dương khẩn cấp cho có phúc huy, cho ăn một chút kim tích, có phúc hợp với lật vài lần bạch nhãn, cuối cùng trì hoãn qua khẩu khí này tới không có bị điện giật chết. Lộc Chấp Tử đau lòng đem nó tiếp đi, kết quả một ôm một tay thì nàng đành phải có chứa phúc đi tắm rửa. Có phúc là một khi bị rắn cắn 10 năm không cài dây lưng quần. Nó trông thấy thủy sợ tới mức chi chi kêu thảm thiết. Bất kể như thế nào không dám xuống nước. Sợ lại bị điện hệ ma pháp công kích. Thừa dịp Lộc Chấp Tử bận việc lấy trấn an có phúc. Ngao Mộc Dương cho cá trình điện nhóm cho ăn kim tích. Lúc này kim đan có chỗ biến hóa. Bóng loáng vỏ ngoài thượng xuất hiện một loạt vặn vẹo đường cong. Đường cong chiếm giữ kim đan toàn cục, tựa như thêm một ít hình xăm đồng dạng. Kim quang như cũ đang không ngừng vặn vẹo, giống như là tải đâm chữ. Chỉ là những chữ này Ngao Mộc Dương nhận không ra. Bất quá đường cong đã mau đưa kim đan vây quanh. Ngao Mộc Dương có dự cảm, một khi đường cong đầy đủ hết, hắn hội rõ ràng đến Kim Quang một ít bí mật. Kim Tích vào nước, cá trình điện nhóm kích động xấu, một chút kim tích hóa thành trăm ngàn. Cá trình điện nhóm vì cướp đoạt thứ này không tiếc triển khai công kích lẫn nhau. Vì vậy chỉ thấy một đám cá trình điện hai bên vặn vẹo thân hình. Dòng điện liền không ngừng phóng ra, nhưng này vô dụng, cá trình điện nhóm đều có thủ đoạn lẩn tránh dòng điện bản lĩnh. Chúng phóng điện khí quan phân bố tại thân thể hai bên bộ vị. Trong đó trong thân thể chủ yếu khí quan cùng với đại bộ phận thân thể cũng bị một loại cách biệt. Tính năng rất tốt cấu tạo cho bao trùm. Như vậy, vốn nước liền là một loại ưu tú chất dẫn. Cho nên cá trình điện ở trong nước phóng ra điện thời điểm. Dòng điện hội dọc theo nước ra bên ngoài truyền đi. Đối với chúng thân thể không có thương hại tính. Điện giật hai bên không có hiệu quả. Tiểu cá trình điện nhóm thi triển ra một cái khác bản lĩnh. Đó chính là nguyên thủy vật lý công kích thủ đoạn. Chúng ở trong nước lắc đầu vẫy đuôi. Nỗ lực quật đối phương thu hoạch không gian. Lúc này kim tích đều tản ra tại trong hồ cá. Không gian chính là kim tích. Nhìn xem một đám tương lai đại ma đạo sư nhóm giúp nhau quyền đấm cước đá. Ngao Mộc Dương cũng là say. Hắn đành phải đeo lên bao tay cầm chậu đem chúng lần lượt tách ra. Sau đó, hắn lần lượt trong chậu để vào kim tích. Một mảnh tiểu cá trình điện một mảnh kim tích. Như vậy chúng mới xem như an tĩnh lại. Những cái này cá trình điện hắn trước nuôi dưỡng sống sót. Trong hồ tạm thời có người trong thôn dùng thịt heo lưỡi câu cá giang đao. Mỗi ngày đều có thu hoạch. Dựa theo tiến triển đến xem. Cuối cùng trong hồ nhiều lắm là còn lại mấy cái cá lọt lưới. Cá trình điện nhóm mục tiêu chính là cá lọt lưới. Mà mấy cái cá lọt lưới không có khả năng rất nhanh liền tiến hành giao phối cùng sinh sôi nảy nở. Chung quy dựa theo cá giang đao tập tính. Chúng tại sống một mình dưới tình huống lá gan rất nhỏ. Hội trốn mà không phải bốn phía du động. Loại tình huống này. Sông mái cá trình điện nhóm rất khó gặp nhau, lưu cho Ngao Mộc Dương thời gian vẫn rất nhiều, thậm chí theo mấy ngày nay trong hồ bộ xuất cá giang đao càng ngày càng ít. Lý Kế giáo sư rất lạc quan cho rằng cá giang đao uy hiếp đã đi trừ. Đợi đến trời thu nước ấm giảm xuống, cá giang đao sẽ bị chết cóng, Ngao Mộc Dương nuôi thả cá trình điện tiến vào, chỉ là vì lấy phòng ngừa vạn nhất. Còn nữa chính là hắn cũng phải không phụ lòng Lục Hổ hỗ trợ. Cá trình điện so với cá giang đao vẫn hiếm thấy. Lục Hổ vì giúp hắn tìm đến này 20 mảnh cá trình điện thế nhưng là hao phí không ít khí lực. Có thiếu niên cá trình điện nhóm trên tay. Cái kia đại cá trình điện liền không cần lại đi thích ứng nước ngọt hoàn cảnh. Nói lên điểm này Ngao Mộc Dương rất kỳ quái. Này cá trình điện là hải lý sinh trong sông dài một loại cá. Chính là chúng tại trong biển sinh ra. Nhưng cả đời đều tại nước ngọt lưu vực sinh hoạt. Đến sinh sôi nảy nở hậu đại thời điểm lại đi vào trong biển. Từ điểm đó có thể nhìn ra. Chúng đối với nước ngọt cùng nước biển thích ứng năng lực đều rất mạnh. Đây cũng là lúc ấy Ngao Mộc Dương cho đại ma đạo sư uy. Cho ăn, kim tích. Đại ma đạo sư từng bước thành công thích ứng nước biển nguyên nhân. Bởi vì chúng chính là có năng lực như thế. Nhưng hôm nay đại ma đạo sư lại vô pháp thích ứng nước ngọt hoàn cảnh. Điều này làm cho hắn khó có thể tương thông. Buổi tối, hắn lần nữa đi qua trong rạp. Này qua rạp bị hắn vây quanh. Bên trong đào cái thủy trì tử. Không ngừng hướng bên trong đổ vào nước biển. Dài hơn 2 mét đại ma đạo sư liền sinh sống ở nơi này mặt. Ngao Mộc Dương tìm đến nó. Một người một cá một hồi mặt. Cá lớn lập tức kích động ra bên ngoài nhảy đáp. Kim tích tới dầu tương đương. Đại ma đạo sư điểm này đầu óc vẫn có. Bởi vì ban ngày muốn thống lấy thôn dân vớt cá giang đao còn muốn chiếu cố những cái kia tiểu cá. Trình điện. Ngao Mộc Dương hai ngày qua này nhìn đại ma đạo sư cơ hội liền ít đi. lại lần nữa gặp nhau đại ma đạo sư rất kích động. Nó nhảy ra mặt nước về sau vẫn phóng điện tới ăn mừng. Đương nhiên cũng có thể là nghĩ phóng điện cả nghiêm chỉnh Ngao Mộc Dương. Dòng điện xuất hiện là mắt người sở vô pháp trông thấy. Ngao Mộc Dương sở dĩ biết điểm này là vì đại ma đạo sư bỗng xuất hiện cái đuôi hất lên. Sau đó thân hình trực lăng lăng ngã lại trong ao, liền cùng cái khác bị điện giật loài cá đồng dạng. Này sẽ đại ma đạo sư cùng cây côn giống như thẳng tắp phiêu ở trong nước. Nó bị điện, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.